Chồng mù vợ ngốc. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người hầu bước vào và báo cáo. Thưa ông chủ, ông có thể nhập tiệc ngay bây giờ. Trương Thiên Hàn lập tức đứng dậy đi tới cửa. Lễ phép dặn dò mọi người ngồi vào bàn. Trương Thiên Phúc đứng lên. Sau đó Ứng Hiểu Vi mới nhận ra chân trái của ông đã mềm nhũn. Ông bước đi với một cây gậy rất mỏng. Cô quay đầu nhìn Trương Thiên Dương. Đôi mắt anh ấy, Ứng Hiểu Vi cảm thấy có một sợi chỉ đang từ từ len lỏi trong tâm trí cô. Cẩn thận tạo thành một sợi dây kết nối. Trương Thiên Phúc lên sân khấu phát biểu đôi lời cho buổi tiệc tối nay. Sau đó tiệc chính thức bắt đầu. Cho dù Trương Thiên Dương bị mù, anh vẫn là ứng cử viên duy nhất cho chức trưởng gia tộc họ Trương. Vì vậy, không ai dám khinh thường trực tiếp anh. Mọi người cũng có thể thấy Ứng Hiểu Vi được anh bảo vệ như thế nào. Ứng Hiểu Vi ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Trương Thiên Dương. Trong mắt cô, không có ai khác ngoài anh. Cô sẽ kể cho anh tất cả những gì cô nhìn thấy và mỉm cười thật đẹp. Tạo ra một khung cảnh của riêng cô. Anh Thiên Dương, chiếc gậy trống của chú hai đặc biệt lắm. Nó rất đẹp, Ứng Hiểu Vi cảm thán. Trương Thiên Dương hơi nghiêng đầu thì thầm với cô. Chú hai và anh cùng bị tai nạn xe hơi. Anh bị thương ở mắt và ông ấy bị thương ở chân. Tải app TRQLNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ứng Hiểu Vi gật đầu. Xác nhận suy nghĩ của mình. Anh thật đáng thương. Cô khẽ vuốt ống tay áo của Trương Thiên Dương. Anh mỉm cười. Hiểu Vi, em có muốn biết về vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra với anh không? Đương nhiên, cô rất muốn, nhưng Ứng Hiểu Vi không thể nói như vậy. May mắn thay, anh không hỏi nữa mà bắt đầu kể. 5 năm trước, chú hai và anh đến một dự án bất động sản ở biên giới thành phố. Trên đường về, chúng tôi bị bọn cướp phục kích. Chúng tôi đã ở trên những chiếc xe khác nhau. Để tránh bọn cướp, xe của anh bị rơi xuống vực. Người lái xe đã chết. Và anh được một cô gái trẻ cứu. Chiếc xe phát nổ ngay sau đó. Người chú thứ hai của anh đã được tìm thấy ở một nơi khác. Tài xế của ông ấy cũng đã chết và chân của ông ấy bị dập nát. Chú hai đã phải chống nạng kể từ đó. Làm thế nào có một cô gái nhỏ ở một nơi như vậy? Ứng Hiểu Vi tò mò hỏi. Giọng cô hơi run. Trương Thiên Dương vỗ về an ủi cô. Cô đã bị bắt cóc và tình cờ gặp anh khi cô ấy trốn thoát. May mắn thay, gia đình cô ấy đã đến nhanh chóng và cứu tất cả chúng tôi. Sau đó, anh được gia đình cô ấy đưa vào viện. Anh à, anh còn nhớ cô gái nhỏ đó không? Ứng Hiểu Vi nhìn ánh mắt không tập trung của Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương lắc đầu có chút tiếc nuối. Anh nói một cách mơ hồ. Gia đình cô ấy đã đưa cô ấy đi và cô ấy cũng bị thương nặng. Anh đã không gặp cô ấy kể từ đó. Nhắc mới nhớ. Cô ấy là vị cứu tinh của anh. Nếu có thể tìm được cô ấy trong đời, anh nhất định sẽ hy sinh bản thân để báo đáp cô ấy. Ứng Hiểu Vi không nói gì. Tâm trạng đờ đẫn. Hiểu Vi. Trương Thiên Dương gọi tên cô khi thấy cô im lặng. Ánh mắt Ứng Hiểu Vi rơi vào người Trương Thiên Phúc đang tán gẫu cười nói với ai đó. Người này có liên quan gì đến ba cô không? Người đàn ông tên Phát cũng có quan hệ với ba cô. Cách Trương.